Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 179, dùng ta máu tươi. Hạ, thiên ngân vũ trụ khí đạt đến thiên nhân hợp nhất giai đoạn về sau. Hắn liền phát hiện, kỳ thật nhân loại sinh mệnh là không thể nào vĩnh sinh. Coi như thuế biến thuật lại phát đạt, người bản thể cuối cùng vẫn là sẽ dần dần già yếu. Đặc biệt là đại não, thuế biến thuật kỳ thật chỉ là một chồng điều tiết thân thể cơ năng phương pháp mà thôi. Tới trình độ nhất định về sau, đại não lại không chịu loại này điều tiết tác dụng, như nhau vẫn là sẽ chết. Dù cho chính thiên ngân hiện tại trạng thái, hắn cũng không dám nói về sau liền sẽ trường sinh bất lão. Nhưng so phổ thông nhân loại sống càng lâu là khẳng định. Thuế yến thuật phát triển đến bây giờ, bất quá hơn 100 năm thời gian mà thôi. Nó xác thực có thể gia tăng nhân loại thọ mệnh. Cho nên, cho tới bây giờ, sử dụng qua thuế biến thuật người trừ phi ngoài ý muốn, cũng đều rất tốt sống sót, đồng thời duy trì trẻ tuổi ngoại hình. Nhưng là, tiếp qua hơn vài chục năm, hoặc là 100 năm, loại tình huống này có thể hay không bị đả phá sẽ rất khó nói. Nhân loại đại não có thể nói là tinh mật nhất sinh vật dụng cụ. Muốn đem nó nghiên cứu triệt để, chỉ sợ nhân loại còn cần rất dài thời gian. Theo qua Lạc Lập Đốn ngoài mặt quan sát đến gặp, hắn hiện tại tinh thần trạng thái phi thường không tốt, dạng này sẽ gia tốc đại não biến chất. Sau này như thế nào, liền muốn xem bản thân hắn điều tiết, xin chào ngài. Qua Lạc tộc trưởng, theo bối phận trên tới nói, ta hẳn là xưng hô ngài vì Thái Gia Gia, nhưng ta nghĩ, ngài tới tìm ta nhất định là vì nói công chuyện, ta hay là xưng hô ngài vì tộc trưởng đi. Qua Lạc Lập Đốn chỉ một bên ghế chàng kỳ, nói, ngồi đi, hắn tỏ ra rất dã rời. Tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem thiên ngân, trong mắt lộ ra ôn hòa quang mang. Thiên ngân ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem qua Lạc Lập Đốn nói, tộc trưởng tới tìm ta, có cái gì muốn nói với ta sao? Qua Lạc Lập Đốn mỉm cười, nói, lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi đi, hẳn là ngươi tìm đến ta mới đúng. Thiên ngân nói, qua Lạc tộc trưởng, Nhật Lập Đốn tộc trưởng hy sinh ta rất khó chịu. Qua Lạc Lập Đốn thân thể hơi chấn động một chút, bi thương quang mang theo trong mắt chợt lóe lên. Nhân sinh ba đắng chi nhất lão niên mất con bị hắn đuổi kịp, hắn tâm tình như thế nào lại tốt đâu. Than vãn một tiếng, nói, những này đều đã đi qua. Thẳng thắn nói, ta hiện tại liền bi thương thời gian đều không có. Trong tộc có quá nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Thiên ngân, kỳ thật tất cả Lập Đốn gia tộc đều phi thường cảm kích ngươi. Nếu như không phải lần này tuyệt tình cùng May Lai trở về tiếp viện, chúng ta tổn thất chắc chắn càng thêm to lớn. May Lai cô nương còn vì này bỏ ra một cánh tay đại giới, ta cảm thấy rất xin lỗi, không có bảo vệ tốt nàng an toàn. Thiên ngân lạnh nhạt nói, sự tình đều đã đi qua, tộc trưởng không cần để ý. Ta lần này đến chính là muốn tiếp May Lai trở về dưỡng thương. Qua Lạc Lập Đốn điểm gật đầu, nói, tuyệt tình tại trợ giúp của ngươi bên dưới, vậy mà chân chính dung hợp ma dương hoa. Bây giờ tại trong tộc, chỉ sợ loại trừ ta mẫu thân bên ngoài, đã không có người có thể sánh được năng lực của nàng. Là người trợ giúp Lập Đốn gia tộc lại có mũi nhọn hệ dị năng già. Người đáp ứng mẫu thân sự tình đã làm đến. Thiên ngân nói, tộc trưởng này tới không cần cảm tạ ta gì đó. Lúc trước, nếu như không phải ngài cùng Tử Thanh tổ nãi nãi trợ giúp, ta căn bản không có khả năng có được mạnh hơn vũ trụ khí. Càng chưa nói trợ giúp tuyệt tình, những này là ta phải làm địa phương. Bất quá, ta nghĩ, hiện tại ta nợ Lập Đốn gia tộc cũng đã trả sạch. Qua Lạc Lập Đốn sắc mặt hơi đổi một chút, theo vị trí bên trên đứng lên, vòng qua cái bàn, đi tới trong đại sảnh, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, Thiên Ngân, ngươi gần nhất chỗ làm hết thảy ta đều đã nhận được tin tức. Ngươi có thể nói trợ giúp tam đại gia tộc hóa giải nguy cơ. Theo ta được biết, ngươi hẳn là tại 3 năm trước kia liền rời đi Thánh Minh. Còn dự định lại trở về sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói, ta không muốn lừa dối ngài. Ta chỉ sợ sẽ không lại trở về. Qua Lạc Lập Đốn trong mắt quang mang đại thịnh, ta cần người giúp. Ta, Lập Đốn gia tộc cũng cần. Thiên Ngân mỉm cười, đứng người lên, đi tới Qua Lạc Lập Đốn trước mặt. Tinh kiếm huynh hẳn là ngài rất tốt trợ thủ. Qua Lạc Lập Đốn lắc đầu, nói, cùng ngươi so sánh, hắn tâm trí mặc dù đủ, não tử cũng đủ thông minh. Nhưng là, hắn kém là cảm nhiễm lực, một chồng đối với người khác cảm nhiễm lực, kia là đủ để lây nhiễm người khác ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng. Cũng chính là cái gọi là lãnh tụ khí chất. Có lẽ, tại một số năm sau đó, tinh kiếm sẽ có thể đảm nhiệm, nhưng là, người cảm thấy Lập Đốn gia tộc còn có thể đợi đến một số năm sau đó sao? Thiên Ngân cười một tiếng, nói, Qua Lạc tộc trưởng không phải muốn đem tộc trưởng vị trí truyền cho ta đi. Qua Lạc Lập Đốn trong, mắt lộ ra bảo vệ ngậm thâm ý quang mang. Nói, vậy cũng không có gì không thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi sửa họ Lập Đốn. Thiên Ngân tâm bên trong giật mình. Mặc dù hắn biết Qua Lạc Lập Đốn hữu tâm lôi kéo chính mình. Nhưng lại không nghĩ tới lôi kéo sẽ như thế rõ ràng. Lập Đốn gia tộc như thế đại một cái sạp hàng, hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể dùng khoai lang bỏng tay để hình dung, không để lại dấu vết mà nói, vậy ngài cần phải cùng gia gia của ta đi thương lượng. Gia gia thế nhưng chỉ có ta như thế một cái cháu trai. Hắn sẽ không cam lòng, Qua Lạc Lập Đốn nói, Lập Đốn gia tộc liền như thế không có sức hấp dẫn sao? Ta thậm chí có thể đáp ứng, đem tuyệt tình gả cấp ngươi, bằng vào chúng ta Lập Đốn gia tộc đệ nhất mỹ nữ thân phận. Hẳn là tính toán mang trên mặt đất ngươi đi. Thiên Ngân ngây ra một lúc, lắc đầu, cười khổ nói, Qua Lạc tộc trưởng, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngài yêu cầu này. Ta một mực đem tuyệt tình là muội muội, huống chi, ngài hẳn là cũng biết. Ta đã có không chỉ một vị thê tử, 3 đàn bà thành cái chợ. Ta hiện tại có 4 vị thê tử. Ta cũng không hy vọng cái này đùa giỡn lại làm lớn ra. Nếu như ngài không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước. Chút sau chúng ta sẽ rời đi Lập Đốn gia tộc. Tại nơi này, trước hướng ngài cáo biệt. Qua Lạc Lập Đốn trong mắt tinh quang đại phóng. Chẳng lẽ Lập Đốn gia tộc liền không có một chút đáng giá ngươi lưu luyến đồ vật sao? Thiên Ngân lắc đầu nói, không thể nói như thế, ta nhận trách nhiệm đã quá nhiều, có thể đem chuyện làm của mình tốt liền rất không dễ dàng. Ta thực sự không thể hướng ngài hứa hẹn gì đó, nếu như tương lai Lập Đốn gia tộc gặp được gì đó nguy cơ. Nếu như ta có thể giúp được, nhất định hết sức. Thiên Ngân cáo lui, nói xong, hắn cung kính hướng Qua Lạc Lập Đốn xoay người hành lễ. Xoay người, không có bất luận cái gì lưu luyến rời khỏi, nhìn xem Thiên Ngân bóng lưng rời đi. Qua Lạc Lập Đốn than vãn một tiếng, nói, nha đầu, ngươi ra đi. Tuyệt tình Lập Đốn giống như mất trộn lẫn kiểu từ giữa gian phòng ngủ đi ra. Đôi mắt đẹp ánh mắt có chút ngốc trệ. Phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng, Qua Lạc Lập Đốn nói, hiện tại như ngươi ý rồi, hắn cũng không hy vọng cùng ngươi có quan hệ gì. Tại Thiên Ngân trước khi đến, Qua Lạc Lập Đốn trưng cầu tuyệt tình ý kiến lúc, tuyệt tình cự tuyệt cùng Thiên Ngân kết hợp. Trong nội tâm nàng mặc dù đối Thiên Ngân có hảo cảm, nhưng Thiên Ngân dù sao có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Xem như Lập Đốn gia tộc đệ nhất mỹ nữ nàng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu như chính mình liền như thế theo Thiên Ngân là phi thường ủy khuất. Nhưng là ngay tại vừa rồi nàng nghe được Thiên Ngân không chút do dự cự tuyệt lúc, nàng lại phát hiện chính mình trong lòng đất hình như mất đi gì đó, tựa như lúc trước biết Nại Lạc Bỉ Nhĩ là nữ nhân lúc. Thậm chí, sau một lần kia càng thêm khổ sở, Qua Lạc Lập đốn thở dài nói, lấy Thiên Ngân năng lực, vừa rồi hắn không có khả năng không biết ngươi trong phòng. Nói như vậy, hoàn toàn là cho ngươi nghe, ngốc nha đầu, nếu như ngươi có thể sớm đi hạ xuống chính mình ngạo khí, có lẽ kết quả sẽ không là như vậy, có lúc, cơ hội từ bỏ liền sẽ không lại đến. Hắn bên người cái nào nữ nhân không xuất sắc, ngươi chẳng lẽ so với các nàng đều cường sao? Tuyệt Tình ngẩng đầu cùng Qua Lạc Lập đốn đối mặt, nàng muốn phản bác, làm thế nào cũng nói không ra miệng, mạnh nhào vào Qua Lạc Lập đốn trong ngực nghẹt ngào khóc giống. Nàng biết, mình đã mất đi đứng đầu không nên mất đi đồ vật. Dị không gian, Thiên Ngân một cá nhân chậm rãi phi hành, bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn tịnh không có nôn nóng gia tốc. Rời khỏi Lập Đốn gia tộc về sau, hắn căn dặn ba nữ trực tiếp trở về Phi Điểu hành tinh cùng La Già tụ hợp, mà chính mình chỉ một người bước lên tiến về địa cầu con đường. Lam Lam ba người mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết có một số việc vẫn là chính Thiên Ngân đi xử lý còn tốt. Đặc biệt là hắn muốn đi mặt đối đại trưởng lão Quang Minh cùng thượng nghị trưởng Bách Hợp. Một bên bay lên, Thiên Ngân tâm bên trong thầm nghĩ, có lẽ lần này là chính mình một lần cuối cùng trở lại địa cầu đi. Hy vọng Quang Minh đại trưởng lão có thể rõ ràng chính mình tâm ý. Đối Ngân Hà Liên Minh sớm tính toán, dị không gian màu sắc sặc sỡ, từng đạo năng lượng phiêu nhiên mà tới. Thiên Ngân hoàn toàn hiểu rõ, đương chính mình lần thứ nhất tiến vào dị không gian thì có cỡ nào tán loạn. Một lần kia, nếu không phải Tinh Ngân liều chết bảo vệ, lại thêm thiên ma biến thần kỳ, chỉ sợ hắn đã sớm bị những này kỳ dị năng lượng chỗ thôn phệ. Mà bây giờ, dị không gian bên trong các loại phức tạp năng lượng trong mắt hắn là như vậy bình thản. Căn bản khỏi cần phòng ngự, mặc cho thất thải quang mang không ngừng quét tại trên thân thể của mình, vũ trụ khí sẽ tự động loại bỏ có hại khí tức, đem thích hợp bản thân hấp thu thu hút thể nội, lần này đem máu tươi của mình đút cho May Lai về sau. Thiên Ngân mới đầy đủ cảm nhận được sinh mệnh chi thần lúc trước giao phó chính mình sinh mệnh lực trọng yếu bực nào, không nói trước May Lai bởi vì chính mình 1/3 máu tươi trong nháy mắt khỏi hẳn, vũ trụ khí còn có điều đề bạt, liền nói chính mình mất đi 1/3 máu tươi, vậy mà chỉ ngủ một đêm, tình trạng cơ thể liền khôi phục 80% trở lên. Hiện tại, Thiên Ngân chính mình đều cảm thấy mình càng giống một cái quái vật. Ngay tại phi hành gian, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được dị không gian bên trong khí lưu có biến hóa. Phía trước hướng mình phiêu đãng mà đến năng lượng 7 màu không còn là thẳng tắp hình, mà là chậm rãi xoay tròn lấy. Khi chúng nó trùng kích tới thân thể của mình lúc, rõ ràng có thể cảm giác ra cỗ năng lượng này so phổ thông năng lượng trùng kích lực phải lớn hơn nhiều. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình nhân phẩm liền thực kém như vậy, lại gặp được dị không gian phong bạo rồi? Sẽ không như thế xui xẻo. Ngay tại hắn do dự muốn hay không lập tức rời khỏi dị không gian thời điểm, phía trước thất thải quang mang lần nữa phát sinh biến hóa. Những cái kia xoay tròn lấy thải quang vậy mà ngưng kết thành một khỏa lại một khỏa ánh sáng rực rỡ cầu, như là đạn năng lượng một loại hướng mình phương hướng vọt tới. Khẽ chau mày, Thiên Ngân nâng tay phải lên. Hắc, bạch hai màu năng lượng tại trước người hắn ngưng kết thành một mặt thuẫn bài. Đồng thời, bạch sắc vũ trụ khí phiêu nhiên mà ra, bao vây lấy thân thể của hắn, giống như trong suốt đồng dạng, đại ý là sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Năng lượng cầu phiêu tới, Thiên Ngân cố ý nghênh đón tiếp lấy, ngưng kết hắc ám cùng không gian hai loại dị năng thuẫn bài đón nhận năng lượng cầu oanh kích. không có âm thanh phát ra. Thuẫn bài cùng năng lượng cầu tiếp xúc về sau, dị không gian phía trong tức khắc bộc phát ra một mảnh thải sắc quang vũ. Thiên ngân tiến tới tình thế mạnh trì trệ, mới lần nữa khôi phục tiến tới tốc độ. Thông qua lần này tiếp xúc, hắn không khỏi thầm giật mình. Cái này năng lượng cầu oanh kích, hầu như có thể cùng một cái thẩm phán giả cấp bậc dị năng giả toàn lực nhất kích so sánh với. Đây cũng chính là chính mình, đổi một cái năng lực kém một chút, chỉ sợ rất khó chống lại. Hy vọng Lam Lam bọn họ không có gặp được tình huống giống nhau mới tốt. Thăm dò qua năng lượng cầu cường độ về sau, Thiên Ngân tự nhiên sẽ không ngốc lại đi cùng hắn đụng nhau. Hắn cũng không hề rời đi dị không gian, bởi vì chỉ có tại dị không gian bên trong mới có thể càng nhanh đến con mắt của mình địa phương. Nếu không, ở bên ngoài vẻn vẹn lấy tốc độ ánh sáng phi hành, muốn cái gì thời điểm mới có thể đến đạt địa cầu a? Thuẫn phòng ngự thu hồi, Thiên Ngân mặc vào ma thần ngoa, thân ảnh màu trắng có thêm một tầng nhàn nhạt hắc khí. Thân thể huyễn hóa thành một sợi khói bụi, tốc độ bỗng nhiên gia tăng tới lúc trước gấp 3, đón năng lượng cầu phóng đi. Khói bụi trên không trung không ngừng biến hóa, mặc cho năng lượng cầu cỡ nào dày đặc, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay nhẹ nhõm xuyên qua. Thiên nhân hợp nhất vũ trụ khí đã đem hắn biến đổi thành tất cả dị không gian bên trong một phần tử. Nhanh chóng hướng địa cầu phương hướng mà đi. Lúc bắt đầu, Thiên Ngân còn tưởng rằng loại này năng lượng chuyển hóa dị không gian phong bạo sẽ không tiếp tục quá lâu thời gian. Nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, loại này dị không gian phong bạo tựa hồ là vĩnh viễn. Đi qua thời gian dài phi hành, đường hắn đến địa cầu tọa độ lúc, loại này hình tròn dị không gian năng lượng lại có càng ngày càng cuồng bạo chi thế. Thiên Ngân âm thầm phán đoán, dưới loại tình huống này, đừng nói là vận thâu hạm, liền là cao cấp chiến hạm đều không thể xuyên qua dị không gian. Quang mang lóe lên, Thiên Ngân theo dị không gian bên trong nhảy ra đến, bởi vì cũng không có cùng dị không gian năng lượng cầu liều mạng. Cho nên hắn tịnh không có hao phí quá nhiều năng lượng. Màu xanh thảm tinh cầu ngay tại dưới chân, nhìn xem địa cầu, Thiên Ngân lẩm bẩm, nhân loại nơi phát nguyên, ta lại trở về, trên địa cầu phòng vệ kém xa lập đốn tinh nghiêm mật như vậy. Mặc dù tuần tra tường xa tăng lên một số, nhưng đường phố bên trên vẫn như cũ có thể nhìn thấy người bình thường tại xuyên tới xuyên lui. Thiên Ngân vì để tránh cho phiền phức, duy trì tốc độ ánh sáng, đi thẳng tới Thánh Minh tại địa cầu Thiên Bình cầu tổng bộ. Thiên Bình cầu lờ mờ như cũ, đứng tại Thiên Bình cầu bên ngoài, nhìn xem này quái dị kiến trúc. Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi cảm khái không thôi. 3 năm chưa có trở về qua nơi này. Không biết đại gia vẫn khỏe chứ. Lúc trước chính mình trong lúc vô tình đối với nơi này phá hư cũng đã sửa xong đi. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, Ngân Hà Liên Minh phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ sợ không những hội nghị bận bịu chân chỉ lên trời. Chỉ sợ Quang Minh đại trưởng lão cũng không dễ dàng. Dù sao, hiện tại Thánh Minh là thượng nghị viện chân thành người ủng hộ, lại tham dự rất nhiều chính sự, bách hợp cũng cần trợ giúp của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.